Chương 233, quá mức hỉ hệ u do ngươi. Giai u đại nhân Quý An dưới sẻn cả người eo đều là cúi xuống, đầu thật sâu thấp đi không dám ngẩng đầu, thanh âm càng run rẩy, nhìn xem nàng run run lại chăm chú kẹp vào nhau thon dài hai chân. Giai u dọ kỳ thậm chí hoài nghi nàng có thể hay không đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Nghèo đầu nhìn xem dưới sẻn đứng thẳng lôi kéo lô thai, nhiều hứng thu dùng tay nắm lấy, nguyệt thỏ thân thể cứng ở nơi đó, một đôi mắt to ủ đầy nước mắt, nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ là cố nén e ngại. Ngươi vì sao lại đến chỗ này? Bên trên nhìn thấy dây sẻn cái này một bộ tiểu thụ dáng vẻ, dài u dò kỳ cũng không có khi dễ ý nghĩ của nàng. Đối với loại này có thể tùy tiện khi dễ thiếu nữ, dài u dò kỳ thật càng ưa thích khi dễ những cái kia run ép so như cả rẻ mì dù cả. Về dù đại nhân, bởi vì ta lần trước chiến tranh lúc biểu hiện không tốt, có đào binh hiểm nghi, cho nên bị sủ khỏ mỹ đại nhân xem như công chúa điện hạ sủng vật đẩy đến trên mặt đất. Dây sen run rẩy đáp trả, mang theo thanh âm nức nở để cho người ta nhìn thực sự có muốn khi dễ nàng. Dấu dò kỳ phát động mặt trăng chiến tranh đã để nguyệt đô thương cân động cốt, để mặt trăng bên trên mặc kệ là phổ thông nguyệt chi dân vẫn là sủ khỏ mỹ nổ mỹ cổ tó đều có một chu tờ cải biến, nhưng là bọn hắn đối trên mặt đất là ô hế chi địa, là không thể mỏi mòn chờ đợi làm cho người chán ghét địa phương. Ý nghĩ này cũng không phải trong thời gian ngắn có thể cải biến. Hi hi, thần minh đại nhân ngươi cũng không cần khi dễ dậy sèn. Một cái ấm ấm nhu nhu giọng nữ ung dung mà tới, nàng cười hi hi nói xong, theo thanh âm rơi xuống, một người mặc màu hồng chấn tay háo kimono thiếu nữ phủ lấy túi chân, từ vĩnh viễn đỉnh phòng trong đi ra. Hiện giả đại nhân tại nhìn thấy người tới về sau, dây sèn lại là hướng về phía nàng thật sâu cúc hạ cung đi, cu nở dê thật sự là khó cho nàng. Tại cái này vĩnh viễn trong đỉnh địa vị xem bộ dáng là không có khả năng cải biến. Sạ cú giả hiểm không nghĩ tới ngươi vậy mà lại tới đây nói gì vậy chứ thần minh đại nhân. Tư ngoại chứ nơi này còn có chỗ nào có thể đi, chẳng lẽ thần minh đại nhân muốn cho ta lang thang đầu đường a? Sạ cú giả hiểm dùng tay háo cản trở miệng cười hì hì nói. Nàng tay háo bày nhẹ nhàng run lên một cái, một cỗ cây hoa anh đào hương khí liền là đập vào mặt. Tuy ngươi vậy, nguyện ý ở cái nào liền ở cái nào. Giai u dò kỳ lắc đầu, đối với xạ cụ dạ hiểm loại người này hắn tự nhiên cu nở dê không còn được. Phu quân đại nhân, một làn gió thơm đánh tới, liền gặp được cả cụ dạ hấp tấp từ giữa ở giữa chạy tới. Tại nhìn thấy giai u dò kỳ về sau, nàng mừng rỡ kêu một tiếng, thân thể mềm mại nhào tới trước một cái, nhào vào giai u dò kỳ ôm ấp tờ giai u dò kỳ thật chặt ôm cả cụ dạ, cảm nhận được nàng kimono bên dưới thân thể mềm mại. Một đôi bàn tay lớn tại nàng bóng loáng trên sống lưng hạ nhẹ vỗ về, để cả gù dạ thoải mái lẩm bẩm một tiếng. Công chúa điện hạ, ngươi dạng này mặc liền chạy ra khỏi đến còn thể thống gì? Một cái hơi có chút nghiêm túc, nhưng lại có chút bất đắc dĩ thanh âm tiếng vọng ở bên hai. Giai u dọ kỳ ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn chậm rãi đi ra, màu bạc bím tóc đuôi ngựa khoác tại sau lưng, nàng mặc đỏ làm gặp nhau đồng phục y lìa tá, trên đầu mang theo mũ y lìa tá. Liền như thế chắp hai tay sau lưng đứng tại cửa phòng miệng, một bộ cao nhân phong phạm. Giai u dò kỳ đã lâu không gặp. Nàng thu hồi trên mặt bất đắc dĩ, đối giai u dò kỳ khẽ gật đầu, không kiêu ngạo không tự ti, trí tuệ hai con ngươi thâm thúy không thấy đáy. Liền xem như giai u dò kỳ cũng vô pháp đoán ra vị này nguyệt chi hiển giả suy nghĩ cái gì. Quả thật có chút thời gian không thấy, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn 400 năm trước còn muốn cảm tạ ngươi chỉ giáo đâu. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn hơi sững sờ, nàng xem thấy dấu dò kỳ trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu, nhíu mày. Một lát sau, lông mày của nàng mới là giãn ra, thản nhiên nói, lần kia đúng là ấy dỉn vượt qua, vợ ơ y ma đùa nghịch lên tiểu hài tử tính tình. Nếu là dấu dò kỳ lòng mang bất mãn, cái kia ấy dỉn ngay ở chỗ này bồi tội, chắc hẳn lấy dấu dò kỳ lòng dạ, cũng sẽ không quá khó xử ta đi. Đã ấy dỉn ngươi cũng nói như vậy. Ta còn có thể nói cái gì đó, nữ nhân này thật đúng là lợi hại, trong lời nói vừa đấm vừa xoa, đối dâu dò kỳ biểu hiện ra nên có cung kính, nhưng lại tuyệt đối sẽ không cong bờ eo của mình. Đây là một cái tựa như cả rẹ mì rổ cả cùng dạ củ mỏ rủ cả gì tập hợp thể nữ nhân, đã có dạ củ mỏ rủ cả gì láo cá cùng trí tuệ, lại sẽ không giống rủ cả gì như thế tùy thời mất đi tiết tháo, vừa có cả rẹ mì rổ cả ngông nên tự nhiên. Lại cũng sẽ không vì mình ngạo khí mà ngay cả sinh mệnh đều không quan tâm. Cun ở dê chẳng trách hồ lúc trước cùng dạ củ mỏ dù cả gì các loại giao phong bên trong, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn đều là đa chia hệ mở thượng phong. Nàng duy nhất một lần thất bại liền là tại dù cả gì mời ra dấu dò kỳ trợ rút, mà lần này thất bại, cũng làm cho ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn đã mất đi rất nhiều. Tối thiểu nhất, công chúa của nàng điện hạ đã không còn chỉ thuộc về nàng. Phu quân đại nhân làm sao luôn luôn một mực nói chuyện với ấy dỉn, đều không để ý thiếp thân đâu. Trong ngực cả gũ dạ truyền đến bất mãn phàn nàn, dài u dọ kỳ lúc này mới là cúi đầu xuống, sờ lên cả gũ dạ mềm mại bóng loáng mái tóc. Như thanh trúc hương vị từ cả gũ dạ trên thân thể mềm mại tràn ngập, thật sâu hút vào một ngụm khí, cái loại cảm giác này liền tựa như trong miệng ngậm lấy kẹo bạc hà, để người tinh thần vì đó rung một cái. Bất quá lúc này, dài u dọ kỳ mới là phát hiện cả gũ dạ mặc không đúng, nàng kimono tu nở dê lỏng lỏng lẻo lẻo. Lộ ra trước ngực một mảng lớn trắng non da thịt, sự nghiệp dây mặc dù không tính quá sâu sắc, nhưng lại mười phần hoàn mỹ, mặc kệ là bẩn nhũ khống vẫn là cự, sữa khống, đối mặt với cả gù dạ bộ ngực sữa, đều tìm không ra một điểm tì vết. Cun nở dê trách không được trước đó ạ gỗ cổ rồ ấy dịn sẽ nói như vậy nàng, cả gù dạ hiện ở nơi nào có nửa phần công chúa dáng vẻ, càng giống là cái lôi thôi thiếu nữ. Giai u dọ kỳ cũng lười nặc triệu đi chỉnh lý y phục của nàng. Dù sao cái này vĩnh viễn trong đình ngoại trừ chính mình cũng là nữ, coi như trông thấy cả gụ dạ bộ ngực sữa cu nở dê không quan trọng. Nhanh cùng thiếp thân tới, không cần phản ứng nữ nhân kia. Cả gụ dạ trừng mắt liếc xạ cụ dạ hiểm, cặp mắt đẹp bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, cái này Nguyệt Chi Hiền giả tại Nguyệt Đô lúc cả gụ dạ cu nở dê là gặp qua rất nhiều lần, nàng hoàn toàn không biết vì cái gì cây hoa anh đào thần nữ lại biến thành dạng này. Bất quá nàng cũng cảm nhận được sầu lo. Nữ nhân này, nhưng so sánh tại Nguyệt Đô thường có nữ nhân vị nhiều, cái này khiến cả gụ dạ trong lòng một sửa chữa liền là một trận lo lắng, nội tâm không hy vọng dấu dò kỹ cùng nàng có quá tiếp xúc nhiều. Muốn lúc trước lời nói cả gụ dạ cu nở dê không quan tâm, bởi vì thời điểm đó cả gụ dạ cũng không hiểu nhiều đến tình cảm giữa nam nữ, nhưng là hiện tại, nàng cu nở dê rốt cục có nhỏ tâm tư của con gái, có khẩn trương cùng tham muốn giữ lấy. Nàng hiểu rất rõ dù dò kia là hạ người gì. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.